Hừ, Diệp Bạch, ta xem ngươi còn cuồng thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 981, có quen mấy vị cao thủ. Buổi tối hôm đó, đoàn làm phim Sinh Tử Một Đường có một buổi quay đêm. Đoàn người đang khẩn trương quay phim, nơi lối vào có bảo vệ canh giữ. Bỗng xuất hiện một số tiếng huyên náo. Diệp Mộ Phàm hỏi một nhân viên ở bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Người nhân viên thần sắc cũng có vẻ mơ hồ, trả lời, hình như là có fan xông vào trường quay, bị bảo vệ ngăn cản liền bắt đầu chửi bới, nên mới sinh ra cãi vã. Diệp Mộ Phàm bước nhanh về phía tiếng ồn ào truyền tới, kết quả, thấy được một vài gương mặt thân quen. Sắc mặt của Diệp Mộ Phàm nhất thời trầm xuống, những người này không phải là fan. Dường như hắn vừa thấy được người của Trương Lão Tam, những người này rõ ràng là cố ý đến gây sự. Loại chuyện này trong ngành thường xuyên gặp như cơm bữa, việc đối thủ cạnh tranh mời người tới quấy rối, chửi bới, gây chuyện làm loạn, cũng không phải là hiếm gặp. Trường quay được thuê theo ngày, trễ một ngày, tổn thất không chỉ là tiền thuê phim trường. Nếu dây dưa làm lỡ việc quay phim, bỏ lỡ khoảng thời gian công chiếu tốt nhất, như vậy tổn thất không chỉ là con số nhỏ. Công ty lớn không ai dám đắc tội, nhưng những công ty mới như bọn họ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải tình huống như thế này. Diệp Mộ Phàm cất bước đi qua. Trương ca, hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới thăm loại địa phương nhỏ bé như công ty của tôi vậy? Nếu có hiểu lầm gì, chi bằng chúng ta tìm một quán nào đó, ngồi cùng nhau lai dai vài lon rồi từ từ giải quyết. Nếu như có thể, dùng tiền giải quyết, dĩ nhiên là biện pháp tốt nhất. Trương Lão Tam lại chỉ cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, không có gì để nói, tụi bay, đập cho tao. Ngươi, sắc mặt Diệp Mộ Phàm đột nhiên biến đổi. Trương Lão Tam nói xong liền đặt mông ngồi xuống ghế sơ lan, gọi thằng oát con cung húc ra đây gặp tao. Diệp Mộ Phàm nhìn chằm chằm hắn ta, đồng thời nói với trợ lý đông tử của cung húc ở bên cạnh, đi, trông chừng cung húc, đừng để cho cậu ấy ra đây. Lỡ chẳng may vai chính bị thương, bộ phim này càng không có cách nào tiếp tục quay. Diệp Mộ Phàm còn đang muốn thương lượng với Trương Lão Tam, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là Diệp Oản Oản gọi tới. Alo, Oản Oản. Diệp Mộ Phàm đi sang một bên nghe máy. Alo, ca ca, hôm nay em. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, ở đầu dây của Diệp Mộ Phàm đột nhiên vang lên những tiếng động ầm ầm, vì vậy vội vàng hỏi thăm, bên anh có chuyện gì vậy? Tại sao lại ồn như thế? Không có gì. Diệp Mộ Phàm nhìn thấy máy móc thiết bị bị lũ côn đồ kia đập phá, vội vàng đi ra xa một chút, đánh trống lảng, em vừa muốn nói gì với anh? Có phải là có người đến gây phiền toái hay không? Diệp Oản Oản trầm giọng hỏi. Ngày hôm qua nàng còn đang nghĩ đến chuyện này, ai ngờ hôm nay thực sự có người ngay lập tức đến làm loạn. Ca, anh đừng vội, bảo tất cả nghệ sĩ đều rời đi, nhất là cung húc. Cậu ta tính tình nóng nảy, anh cố gắng kìm chế, đừng để cậu ấy xúc động, em sẽ tìm người tới trợ giúp nhanh thôi. Diệp Oản Oản vội vã mở miệng. Tìm người, em muốn tìm ai? Diệp Mộ Phàm cau mày. Em tình cờ có quen được mấy vị cao thủ, anh cố gắng ổn định tình hình trước, em sẽ bảo bọn họ qua ngay. Diệp Mộ Phàm, cao thủ, Oản Oản, em không biết đâu, nhóm người Trương Lão Tam phần lớn là thành viên đội tuyển tán thủ cấp tỉnh đã giải nghệ, người bình thường căn bản không dễ dàng đánh lại bọn họ. Huống chi bọn Trương Lão Tam còn có nhiều năm làm bảo kê trong ngành giải trí. Anh à, em tự có chừng mực, tóm lại anh cứ ổn định mọi người trước đã, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Oản Oản xa. Hồng Hoa Tiểu Lâu, Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong, liền gọi nhóm 5 người tất cả đều tập hợp. Diệp Oản Oản, có chuyện này cần các người đi xử lý một chút. 5 người thần sắc nghiêm túc, ông chủ, có chuyện gì, xin cứ phân phó. Bên đoàn phim có người đến gây rối, cần phải có người sang trấn áp. Diệp Oản Oản mở miệng, nàng còn đang suy nghĩ xem phái ai đi mới tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 982, tuân lệnh chủ nhân. Hải địch nhất thời xắn tay áo lên, cả giận nói, người nào lá gan lớn như vậy, thậm chí dám quấy rối cả chủ nhân. Bất quá, bây giờ chủ nhân muốn che giấu thân phận, cũng khó trách. Để tôi suy nghĩ một chút nên phái ai đi. Diệp Oản Oản lẩm bẩm, ánh mắt đảo trên người năm người. Chủ nhân, tôi, để tôi tới đi. Ngài muốn giết chết ai? Chỉ cần một câu nói của ngài. Diệp Oản Oản nghe vậy, khóe miệng co rút lại. Chẳng qua chỉ là đi trấn áp một trận, tỏa trấn cho đoàn làm phim một chút mà thôi. Không cần các ngươi giết người, hiểu không? Mới vừa rồi, nghe giọng nói của Diệp Mộ Phàm trong điện thoại, sự tình hẳn là rất nghiêm trọng. Người bên kia đều là cựu thành viên đội tuyển tỉnh môn tán thủ, thân thủ không yếu, muốn trấn áp, vẫn nên tìm một người đáng tin cậy một chút thì hơn. Người có thân thủ tốt nhất trong năm người chính là Kiều Kiều, hay là chọn Kiều Kiều. Vì vậy, Diệp Oản Oản sau khi cân nhắc thật kỹ mới mở miệng nói, Kiều Kiều, em đi một chuyến đi. Kiều Kiều lập tức xách váy lên, vui vẻ bái tạ một cái, mở miệng nói líu lo, tuân lệnh chủ nhân. Diệp Oản Oản nói xong cũng có chút hối hận, lại nói, Kiều Kiều có phải là quá hưng phấn rồi hay không? Mà thôi, cứ vậy đi, hưng phấn một chút cũng được, trấn áp được là được. Trường quay, đập nhiệt tình vào cho tao. Nơi phim trường không ngừng truyền tới âm thanh huyên náo cùng tiếng hét chói tai hỗn loạn của đám người. Lạc Thần mặt đầy vẻ nôn nóng, mới vừa rồi là điện thoại của Diệp ca sao? Diệp ca nói thế nào? Diệp Mộ Phàm trầm ngâm nói, cậu ấy nói sẽ kêu người qua giúp. Một bên, Đông Tử mở miệng, Diệp ca đi gọi trợ thủ, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, huống chi lần này Trương Uy còn đích thân tới, trừ phi là Lương Hâm Đông cũng qua đây, may ra hắn ta còn nể mặt vài phần. Diệp Mộ Phàm cũng không mấy hy vọng vào Diệp Oản Oản, nàng là một cô gái, làm sao có thể sẽ biết được mấy loại chuyện giang hồ giang nắng này cơ chứ. Chờ tôi đi gọi điện thoại. Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi, mở miệng, những người trong nghề này, ban đầu hắn đều có chút ít giao tình, chẳng qua là sau khi cha hắn xa cơ, toàn bộ cũng đều mất liên lạc. Vô luận như thế nào, cứ thử một chút xem sao. Mắt thấy đám người Trương lão tam càng ngày càng quá đáng, Diệp Mộ Phàm cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại. Đầu kia của điện thoại di động vang lên rất lâu, rốt cục cũng có người bắt máy. Alo, Lương ca. Alo, cậu là ai thế? Em là Diệp Mộ Phàm, có chuyện này, muốn nhờ cậy anh hỗ trợ. Em bên này có chút đụng chạm với Trương Uy, không biết có thể làm phiền anh làm người trung gian, hòa giải một chút được hay không? Nam nhân ở đầu dây bên kia có vẻ đột nhiên nhớ ra. Ồ, tôi tưởng là ai, hóa ra là Diệp thiếu gia à? Hít, không phải là tôi không giúp cậu, chẳng qua là gần đây tôi phải chuẩn bị cho một giải đấu võ thuật lớn. Cần phải bế quan gấp rút huấn luyện đệ tử. Mấy việc vớ vẩn này, thật sự là không có cách nào lưu tâm đến. Quả thực vô cùng xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại sau khi nói xong, cũng không đợi Diệp Mộ Phàm trả lời, liền trực tiếp cúp máy, tỏ vẻ cực kỳ kỳ thị và xa lánh. Đối phương rõ ràng cho thấy, không muốn vì loại chuyện nhỏ này mà tạo thành mâu thuẫn với Trương Lão Tam. Ai cũng biết Diệp Mộ Phàm bây giờ đã không còn là Diệp đại thiếu gia. Mặt mũi của hắn đã không còn đủ để kêu gọi bất kỳ ai nữa rồi. Diệp Mộ Phàm cắn răng, hiện tại không còn cách nào, cũng chỉ có thể đợi người của Oản Oản đến. Oản Oản đã sớm đổi tính, sẽ không hành sự lỗ mãng như trước. Giọng nàng ở trong điện thoại nói có vẻ chắc ăn như vậy, nói không chừng thật sự có thể tìm được người hỗ trợ. Diệp Mộ Phàm còn đang lo âu, lúc này từ sau lưng, Cung Húc giận dữ lao vọt ra. Đậu mẹ, họ Trương kia, mày không phải là muốn đến tìm tao hay sao? Con miệng nó, ai làm nấy chịu, mày muốn tìm phiền toái thì trực tiếp tới tìm tao đây này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, chờ lão đại tao tới, mày nhất định phải chết. Đáy mắt Trương Uy lóe lên một tia âm vụ lạnh lẽo. A, Cung thiếu gia, đừng nóng, tao dĩ nhiên là sẽ không quên phần mày đâu. Trước đây tiểu tử thối này làm nhục hắn, ngày hôm nay hắn nhất định phải đòi lại công bằng. Diệp Mộ Phàm nhất thời nổi giận, Cung Húc, ai cho cậu đi ra ngoài? Cung Húc cởi áo khoác trên người ném sang một bên, đệt, lũ chó đó đã đến tận cửa đập thẳng vào mặt chúng ta, tôi làm sao lại có thể co đầu rút cổ trốn ở bên trong? Không phải chỉ là đánh nhau thôi sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Diệp Mộ Phàm quả thật là muốn sứt đầu bể trán. Tính tình của tên này sao lại giống như pháo hoa vậy cơ chứ, cứ đụng vào là nổ đùng đùng. Diệp Mộ Phàm cắn răng, Diệp ca bảo cậu tốt nhất đợi ở bên trong,

cô bé này lại có thể khủng bố đến như vậy. Trương Uy che ngực, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Làm sao có thể? Hắn lại có thể bị một tiểu nha đầu đánh bại? Hắn làm sao có thể chịu đựng được loại khuất nhục này? Bắt lấy cho tao, bắt lấy con nha đầu chết tiệt, tất cả đều lên cho tao. Dù thân thủ con nhóc không tệ, nhưng cũng chỉ có một người mà thôi. Mịa, con nhóc chết tiệt này, cùng tiến lên. Đám côn đồ cùng hô hào, nhất thời cùng nhau nhào về phía Kiều Kiều. Bút, tên có hình xăm trên cánh tay đấm thẳng một đấm về phía Tiểu Lôn Y. Tiểu Lôn Y nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm được cổ tay hắn, một giây kế tiếp. A a a. Không bao lâu sau trong phim trường, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, cùng với đó là tiếng xương vỡ vụn không ngừng làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Một trong số những cây cột nhà bị đập vào mạnh đến mức bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đám người Diệp Mộ Phàm thấy hễ cứ ai lao đến liền bị đánh văng, ban đầu là kinh sợ, dao động, cuối cùng đã biến thành kinh hoàng. Cung Húc càng nhìn càng sợ hãi, nhất thời giống to, con miệng nó, chuyện này, đừng đánh nữa, đủ rồi, đánh tiếp nữa là có án mạng đấy. Có điều đối phương đã hoàn toàn không nghe được, trong trạng thái này, bên trong ánh mắt cuồng bạo kia là sự khát máu đến mức đầy hưng phán, quả thật khiến cho người ta rợn cả xương sống, giống như xem phim kinh dị ngoài đời thật vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, bị treo lên đánh mười mấy người hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, toàn bộ đều y như là bao cát, bị đối phương treo lên đánh. Tất cả mọi người trong phim trường đều đã trợn tròn hai mắt. Ai ngờ đâu, một bé gái nhìn qua yểu điệu đáng yêu, lại có thể sẽ đáng sợ như thế, ra tay tàn nhẫn đến mức làm người ta rợn cả tóc gáy. Đây đã vượt quá nhận thức theo lẽ thường của bọn họ rồi. Giờ phút này, hai cổ tay của Trương Uy đều đã bị đập nát. Chính là bị đập cho nát vụn. Cung Húc bủn rủn cả người, ôm lấy cánh tay của Lạc Thần ở bên cạnh. Má ơi, hù chết hắn. Chỉ thấy Tiểu Lôn Y cười hì hì, từng bước một hướng về Trương Uy đi tới. Không phải là đã sớm nói với ngươi rồi sao? Chủ nhân chọn tôi tới đây là bởi vì tôi lợi hại nhất. Trương Uy vốn hung hăng càn quấy, vào lúc này đã sợ đến xón cả da quần, bởi vì đau nhức mà sắc mặt trắng bệch, lăn lộn dưới mặt đất. Thấy Tiểu Lôn Y ép tới gần, hắn vội vàng run rẩy mở miệng. Dạ, bà cô, ngài lợi hại nhất, tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Cầu xin ngài tha cho tôi lần này. Bóng của Tiểu Lôn Y rơi vào trên mặt Trương Uy, tỏ vẻ khó xử mở miệng. Không được à nha, dưới tay tôi còn chưa lưu lại người sống bao giờ đâu đấy. Cái gì? Sát khí nơi đáy mắt đối phương khiến cho Trương Uy hoàn toàn tin tưởng nàng ta đang nói thật. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đế đô làm sao lại có thể xuất hiện một quái vật như vậy? Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi sai lầm rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi quỳ xuống cắn răng cắn cỏ lại ngài. Trương Uy toàn thân run như cầy sấy, co giật trên mặt đất. Tiếp đó là một mùi khai ngấy bốc lên, hắn lại có thể sợ đến mức đái ra quần. Dưới luồng sát khí khủng bố này, dù cho hắn là một người luyện võ, cũng không đỡ được. Hắn cũng có thể xem như là có vài phần nhãn lực, vào giờ phút này, đã phát hiện ra có gì đó sai sai. Đối phương tuyệt đối không phải là người bình thường. Bởi vì hắn ta biết Diệp Bạch xảo trá, cho nên không chỉ đích thân đến, mà còn hưng sư động chúng, dẫn theo nhiều nhân thủ như vậy. Nghĩ kiểu nào cũng không đoán ra được kết quả lại sẽ như thế này. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Không chỉ riêng Trương Uy, mấy người Diệp Mộ Phàm cũng hoàn toàn hoảng hồn. Nếu như xảy ra án mạng, đoàn làm phim bọn họ cũng không tránh được liên đới. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này Tiểu Lôn Y kia thật sự là quá đáng sợ, không có một ai dám lên trước. Về phần những thủ hạ của Trương Uy, đã sớm lết lết ra xa trốn đi rồi. Tiểu muội muội, đủ rồi mà, dạy dỗ hắn một chút là được rồi. Diệp Mộ Phàm lo lắng khuyên nhủ, nhưng giờ phút này Tiểu Lôn Y đã hoàn toàn chìm vào trong thế giới của riêng mình. Chủ nhân nói không thể để xảy ra án mạng, để tôi nghĩ xem, làm sao nhỉ? Lưu lại cho ngươi nửa cái mạng vậy. Trương Uy cũng không chịu được nữa, bò dậy bò chạy. Tiểu Lôn Y hì hì cười duyên một tiếng, nhanh như tia chớp đuổi theo, móng tay nhọn của nàng ta đưa ra, định đâm thẳng vào mệnh môn của Trương Uy. Thôi xong, tèo rồi.

Diệp Oản Oản nghe vậy cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại là Tạ Chiết Chi, không nghĩ tới Tạ Ảnh Đế lại có lòng như vậy. Bên cạnh, Hứa Dịch muốn nói lại thôi, mặc dù một phần là do Tạ Ảnh Đế tặng, nhưng phần lớn đều là do Cửu gia tự mình mua, có được hay không? Tư Giả Hàn thấy nàng trễ như vậy vẫn còn chưa ngủ, mở miệng hỏi, làm sao giờ này em chưa ngủ? Diệp Oản Oản gãi đầu một cái. Bên phía đoàn làm phim có người đến quấy rối, bất quá không có việc gì, đã giải quyết xong rồi. Diệp Oản Oản nói xong, đơn giản giải thích qua một lần những chuyện đã xảy ra. Sau đó, Diệp Oản Oản không nhịn được ôm lấy cánh tay Tư Giả Hàn, mở miệng sổ một tràng. Hay đi, mấy người trong nhà phải giáo huấn thật tốt mới được. Làm việc cũng quá mức kích động, vọng động như vậy, hung hăng như vậy, nói đến đánh nhau một cái là kích động không thôi, không kiềm lại được, em biết làm thế nào đây? Chớp chớp Tư Giả Hàn nghe thấy lời này của thiếu nữ, nhìn nàng một cái, mặt ngốc ra tại chỗ luôn rồi. Ơ, mình mới nghe gì vậy? Nàng là đang nói nàng sao? Diệp Oản Oản nháy mắt một cái. Sao sao sao? Chẳng lẽ em nói không đúng sao? Tư Giả Hàn, không có việc gì, em nhớ kỹ lời này là tốt lắm rồi. Diệp Oản Oản tỏ vẻ không hiểu, sao lời này lại cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? Đường đường đâu rồi? Tư Giả Hàn thuận miệng hỏi.